Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1228, địch thái giới chủ trở về. Tiếu Tiểu Long tiếng hô, nhượng bộ nhất phương mặt im lặng, Baidu sớt bút thú bên trong bức cơ SC, MC không mét ra hỏa này thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a. Phía sau cửa, Vũ Phù chập chờn đuôi rắn đi ra. Mỹ lệ trên dung nhan thì là treo từng tia hiếu kỳ. Bây giờ Ngọc Phù là xà nhân thành nữ hoàng. Địa vị cao cao tại thượng. Tu vi cũng là cường đại. Tại toàn bộ huyễn hư linh trạch trong đều là xếp hàng trên. Mà lại, bởi vì vô tận hải vực Hắc Long Vương cùng bộ phương cùng tiến lên tiên trù giới duyên cớ. Hải tộc đối với huyễn hư linh trạch thái độ tốt không ít. Cho nên thật lâu đến nay, huyễn hư linh trạch đều không có lại đụng phải hải tộc xâm lấn cùng tiến công. Cho nên, Vũ Phù mới là có lòng dạ thanh thản rời đi huyễn hư linh trạch xà nhân thành. Đi vào Thanh Phong đế đô phương phương tiểu điếm. Tại trong tiểu điếm hỗ trợ Tiếu Tiểu Long cùng một chỗ kinh doanh. Nghiên cứu chủ nghệ, thật sự là bộ lão bản a. Vũ Phù môi đỏ cũng hơi hơi mở ra, lộ ra một chút vẻ khó tin. Nàng coi là từ khi bộ lão bản tiến vào tiên trù giới về sau. Chính mình khả năng cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy hắn. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Mà có thể thấy bộ lão bản tôn dung. Không có hoa mắt a. Vũ Phù xoa xoa con mắt. Sau cùng xác định không có hoa mắt về sau. Khuôn mặt hưng phấn mà đỏ bừng. Đường đường xà nhân tộc nữ hoàng. Tại bộ phương trước mặt. Vẫn như cũ là năm đó tiểu xà nhân nữ hài. Tiếu Tiểu Long ánh mắt trừ tại bộ phương trên thân, tự nhiên cũng là nhìn thấy những người khác. Mặc kệ là Cảnh Diên vẫn là Hi Hi, vẫn là nơi xa ăn linh quả Ngưu Hán Tam, đều là nhượng hắn thu hết vào mắt. Nơi này là nơi nào? Hắn sinh ra dạng này một nỗi nghi hoặc. Két một tiếng, lại là một cái cửa bị mở ra. Phía sau cửa thì là có một đạo khôi ngô thân thể chậm rãi đi đi mà ra. Khôi ngô thân thể về sau, còn đi theo một đạo yêu mị thân ảnh. Hai người này chính là Vân Lam quán ăn học đồ. Dương Mỹ cắt cùng ma nữ An Xanh. Dương Mỹ cắt vừa ra trận. Khí thế chính là ép qua tất cả người. Tại tăng thêm này mềm mại đáng yêu vô cùng. Giống như hành tẩu mị hoặc ma nữ An Xanh. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Dương Mỹ cắt cùng ma nữ An Xanh nhìn thấy bộ phương. Đều là sững sờ. Sau cùng một cánh cửa cũng là mở ra. Một đạo tiêu sái, phóng đãng không bị trói buộc thân ảnh từ đó đi tới. Ăn mặc đầu bếp báo. Lòng dạ rộng mở. Lộ da trắng nõn da thịt. Văn nhân thượng lung la lung lay mà ra. Trong tay còn đang nắm một vò rượu. Trên thân tràn đầy tửu khí. A, đây là chỗ nào? Vì sao chưa bao giờ thấy qua? Văn nhân thượng có chút kinh nghi bất định nhìn bốn phía một cái. Sau cùng ánh mắt khóa chặt tại bộ phương trên thân. Bộ lão bản, văn nhân thượng nhếch nhếch miệng. Bà ngoại, uống nhiều mấy ngụm tửu. Thế mà sinh ra ảo giác. Chấm ngoặc kép, văn nhân thượng vừa cười vừa nói. Bộ phương khóe miệng giật một cái. Hắn những này đầu bếp học đồ. Tựa hồ cũng rất lợi hại có cá tính a. Hi Hi đã sớm hiếu kỳ vô cùng nhìn lấy, trong mắt to, tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới, bước đạo sư thế mà lại có nhiều như vậy đầu bếp học đồ. Được, đều thanh tỉnh một lát, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Chấm ngoặc kép, bộ phương thản nhiên nói, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, truyền vang đến mỗi người bên tai. Đây là bộ phương đầu bếp học đồ lần thứ nhất chạm mặt. Bộ phương nhượng mỗi người bọn họ làm tự giới thiệu, phân biệt đến từ cái gì địa vực loại hình. Giới thiệu xong xuôi về sau, bầu không khí rõ ràng hòa hợp không ít. Về sau, bộ phương cho mọi người giới thiệu một phen điền viên thiên địa, đồng thời thông báo cho bọn hắn, điền viên thiên địa đem sẽ trở thành bọn họ tương lai căn cứ phương, cộng đồng nghiên cứu và thảo luận chủ nghệ, cộng đồng tiến bộ địa phương. Cái này khiến người khác đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Trước kia đều là chui đầu vào trong phòng bếp luyện tập chủ nghệ. Không thú vị vô cùng. Hiệu suất lại thấp. hiện tại lại có thể cùng một chỗ nghiên cứu và thảo luận trù nghệ. Đây quả thực là bộ lão bản làm lớn nhất đối một sự kiện. Hi hi, xem như sở hữu đầu bếp học đồ trong nhỏ tuổi nhất. Bộ Phương nhượng mỗi người bọn họ giao lưu một hồi về sau. Chính là lôi kéo Ngưu Hán Tam quay người nhập nhà gỗ. Ngưu Hán Tam đối với Bộ Phương hành vi cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Đối với Bộ Phương thế mà có thể có nhiều như vậy đầu bếp học đồ. Cảm thấy dị thường kính nể. Thiên đạo ý chí dung hợp như thế nào? Bộ Phương dò hỏi. Nào có nhanh như vậy? Đến cho lão Ngưu ta một chút thời gian a. Từ từ sẽ đến. Không nên gấp. Ngưu Hán Tam nhìn lấy Bộ Phương. Vừa cười vừa nói. Ngưu Nhãn con ngươi lộc cộc trực truyền. Nháy mắt ra hiệu. Bộ Phương cũng là đột nhiên. Hắn cũng là quá mức nóng vội. Ngưu Hán Tam nói không sai. Nóng vội ăn không đậu hũ nóng. Cho nên Bộ Phương cũng không có quá mức cấp bách. Cùng Ngưu Hán Tam kể một ít về sau. Chính là rời đi nhà gỗ. Đối với những này đầu bếp đám học đồ. Bộ Phương thì là lấy ra từng mai bạo liệt Ngưu Hoàn. Xem như hắn đầu bếp học đồ. Làm sao có thể không có sức tự vệ đâu. Bạo liệt Ngưu Hoàn cho bọn hắn vừa vặn. Tại Tiềm Long Đại Lục. Bạo liệt Ngưu Hoàn. Quả thực là hủy thiên diệt địa đại sát khí. Có bạo liệt Ngưu Hoàn tại. Căn không cần lo lắng địch nhân. Liền xem như Tiềm Long Đại Lục mạnh nhất thần linh cảnh. Đối mặt bạo liệt Ngưu Hoàn. Đều là trong nháy mắt nổ tung tiết tấu. Đương nhiên. Cho cảnh riêng hiệu quả liền không có như vậy rõ rệt. Bất quá Bộ Phương vẫn là cho. Về phần hi hi. Bộ Phương thì là trọng điểm chiếu cố một chút. Cho thêm mấy khỏa. Dù sao còn nhỏ. Hiện tại hỏng thúc thúc nhiều như vậy. Nếu như lại một lần nữa gặp được Đinh Bàn Tử. Hi hi, liền có thể đối này mặt béo liền vung ra một khỏa bạo liệt Ngưu Hoàn. Phân phát tốt bạo liệt Ngưu Hoàn về sau. Bộ Phương nhượng đám học đồ tự hành giao lưu. Mà Bộ Phương thì là rời đi Điền Viên Thiên Địa. Bây giờ đầu bếp đám học đồ. Cũng là có thể thông qua hệ thống dựng truyền tống môn. Lui tới Vu Điền vườn bên trong thiên địa. Đây là thuộc về bọn hắn độc lập thông đạo. Bộ Phương xem như Điền Viên Thiên Địa trưởng khống giả. Đương nhiên không cần truyền tống môn. Bất quá hắn trước tiên có thể rời đi. Chờ đầu bếp đám học đồ giao lưu xong. Hội tự hành trở về. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Từ khi Mộng Kỳ trở lại tiên chủ giới về sau. Đã qua thời gian nửa năm. Toàn bộ tiên chủ giới bởi vì tiên thụ khôi phục nguyên nhân. Đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Tiên khí nồng đậm lời. Mà lại tiên chủ giới trong không ngừng có ngày mới tiên chủ sinh ra. Mỗi một ngày tiên chủ các đều 10 phần nóng nảy. Bởi vì từng vị thiên tài đến đây khảo hạch. Không ngừng soát tân trước đây tiên chủ giới sáng tạo ghi chép. Tiên chủ giới hoàng kim thịnh thế tiến đến. Mà lại, tiên chủ giới cùng Minh Ngục quan hệ cũng là hòa hoãn lời. Minh Ngục thương người lai vãng tại tiên chủ giới. Mang đến Minh Ngục không ít đồ tốt. Minh Ngục lời đặc sản tại tiên chủ giới bán đều đặc biệt tốt. Mà tiên chủ giới thương phẩm, làm theo sẽ bị Minh Ngục thương nhân mang về Minh Ngục bán. Đương nhiên cũng có tiên chủ giới thương đội bước vào Minh Ngục. Loại này bù đắp nhau giao lưu, khiến cho tiên chủ giới cùng Minh Ngục đều là tại lẫn nhau hiểu biết. Ngược lại là không có trước đó dương cung bạt kiếm, địch thái giới chủ còn không có trở về, tiến về Thâm Uyên lâu như vậy. Lại vẫn như cũ là không có trở về. Đây đối với tiên chủ giới rất nhiều thành chủ mà nói thế nhưng là một cái giày vò. Nếu không phải tiên chủ giới chưa từng xuất hiện cái gì dị thường. Mộng Kỳ bọn người khả năng đã sớm không kịp chờ đợi tiến về Thâm Uyên. Địch thái giới chủ xem như tiên chủ giới chủ. Là câu thông lấy tiên chủ giới. Một khi vẫn lạc, toàn bộ tiên chủ giới đều sẽ thời tiết thay đổi. Đến lúc đó. Các loại kỳ quái sẽ xuất hiện, toàn bộ tiên chủ giới đều sẽ thiên địa đồng bi. Đây chính là giới chủ tại tiên chủ giới địa vị. Tiên thụ càng phát ra tùm. Phục sinh tiên thụ, chậm rãi khôi phục lại điên phong trạng thái phía dưới. Tiên thụ quả thực ngưng kết. Bây giờ tiên thụ quả thực trong không ngừng hội ngưng kết ra đồ tốt. Tiên chủ giới chỉnh thể thực lực tại tăng lên không ngừng. Một ngày này, tiên chủ giới bên ngoài. Một con khổng lồ thâm uyên rực long phe phẩy cánh, chậm rãi chạy như bay trở về. Hai đôi cánh vỗ, nhấc lên cuồng phong, giống như là muốn đem hết thảy đều thổi tán giống như. Thâm uyên rực long ánh mắt to lớn, IQ lại không cao, bất quá cũng coi là một loại đỉnh cấp thú hoang. Xuất hiện tại tiên chủ giới tầng thứ 5 thời điểm, gây nên bên trong tòa tiên thành vô số cường giả chú ý. Toàn bộ tiên thành chính là đều tiến vào tình trạng giới bị, coi là muốn phát sinh địch tập. Bất quá, tại tất cả mọi người tinh thần căng cứng thời điểm, này thâm uyên rực long trên lưng, lại có một bóng người đứng thẳng lên, hướng lấy bọn hắn hưng phấn phất tay. Sau một khắc, thân ảnh kia tại thâm uyên rực long trên bờ vai đạp mạnh. Về sau cả người liền là hóa thành một đạo lưu quang, giống như một quả đạn pháo giống như hướng phía trên tường thành phi tốc mà đến. Oanh một tiếng chính là rơi ở trên tường thành. Bọn thủ vệ kinh hãi, nhao nhao huy động vũ khí. Bất quá bụi mù tán đi, lại là lộ ra một trương tất cả mọi người cũng hết sức quen thuộc gương mặt. Giới chủ đại nhân, thật sự là giới chủ. Giới chủ đại nhân trở về a. Ngoặc kép, bọn thủ vệ thấy rõ người kia khuôn mặt về sau, mỗi người đều là toát ra vẻ hưng phấn. Bọn họ trong đôi mắt bắn ra thần quang, nhìn lấy đầu đầy tóc vàng địch thái giới chủ, hưng phấn vạn phần. Địch thái giới chủ sắc mặt phức tạp nhìn lấy trên tường thành hưng phấn bọn thủ vệ. Hắn trở về, tòng thần trù trong di tích trở về. Trên mặt hắn râu ria xồm xoàm, nhìn qua già nua lời, nhưng là trên thân khí tức cùng tu vi đều thu hoạch được 10 phần tăng trưởng. Cả người cho người ta hoàn toàn khác biệt cảm giác. Tại mọi người chen chúc phía dưới, địch thái giới chủ trở lại tiên trù các. Giới chủ trở về tin tức, trong lúc nhất thời truyền khắp toàn bộ tiên trù giới. Mấy vị thành chủ nhao nhao động, nhà nhà nhìn thấy giới chủ trở về thời điểm, mỹ lệ trên dung nhan nhất thời hiện ra vui đến phát khóc biểu lộ. Chạy gấp tới, ôm lấy địch thái giới chủ này phảng phất khoan hậu lời thân thể. Trước kia địch thái giới chủ là tuấn mỹ, bây giờ giới chủ đại nhân lại là trở nên tang thương lời. Phảng phất từ nhỏ thịt tươi biến thành đại thúc, nhưng là loại chuyển biến này, nhượng nha nha lại là càng thêm hoan hỉ. Trở nên trầm ổn giới chủ, đối với tiên chủ giới mà nói, là chuyện tốt. Mộng Kỳ, Ngưu thành chủ, Công Thâu Bạch Quang bọn người là hưng phấn nhìn lấy địch thái giới chủ. Vất vả các ngươi. Địch thái giới chủ nhìn lấy từng trương quen thuộc gương mặt, thật sâu thở ra một hơi. Giới chủ đại nhân, thần chủ truyền thừa, người thu hoạch được a? Mộng Kỳ hiếu kỳ hỏi. Biến mất không chênh lệch nhiều nửa năm. Tuy nhiên bộ phương một mực nói cho nàng địch thái giới chủ rất lợi hại an toàn, nhưng là nàng vẫn là thấp thỏm trong lòng không thôi. Bây giờ giới chủ trở về, nàng không khỏi thở ra một hơi thật dài. Những người khác đối Vu Mộng Kỳ vấn đề, cũng đồng dạng biểu hiện ra vẻ tò mò. Địch thái giới chủ khóe miệng một vòng đều là rear map, hơi có vẻ nhếch nhác, nhưng là càng lộ vẻ tang thương. Thần chủ truyền thừa là cơ duyên. Ta lần này gặp được thần chủ, là thâm uyên tối cao cấp thần chủ. Hắn truyền thừa thật sự là phức tạp vô cùng. Ta cùng một vị minh ngục ảnh ma một mạch thiên tài cùng nhau tranh đoạt cơ duyên. Cuối cùng cơ duyên chia đôi. Hai ta riêng phần mình thu hoạch được đồng dạng cơ duyên. Chấm ngoặc kép, địch thái giới chủ nói ra. Bất quá, đối với thần chủ, ta hiện tại càng ngày càng có nắm chắc. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, giới chủ nhất định có thể trùng kích thần chủ chi cảnh. Địch thái giới chủ nói. Lời nói vừa ra, toàn trường đều là yên tĩnh hồi lâu. Sau một khắc, triệt để sôi trào lên. Thần chủ chi cảnh a, cái này biểu thị bọn họ tiên chủ giới lập tức cũng phải xuất hiện chính thức thần chủ. Một phen sướng trò chuyện về sau, địch thái giới chủ chính là biểu thị muốn đi trước tiên chủ quán ăn. Bốn vị thành chủ tăng thêm một vị giới chủ đi ra truyền tống trận, hướng phía tiên chủ giới một tầng tiên chủ quán ăn mà đến. Xa xa chính là nhìn thấy sắp xếp trường long đội ngũ. Đội ngũ một bên, tiểu cửa tiệm, thì là có một bóng người co lại nằm trên ghế, híp mắt nghỉ ngơi, ấm áp ánh sáng mặt trời rơi xuống, chiếu rọi tại hắn trên thân thể. Tại thanh niên kia bên cạnh, thì là nằm sấp một cái hắc cẩu, mà hắc cẩu bên cạnh, thì là ngồi xếp bằng một vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Tiểu U ăn mặc màu đen nhánh váy dài, bụi sợi tóc màu xanh lục tại phiêu đãng, cũng là ngồi trên ghế, tới lui trắng nõn hai chân, một loạt tiếng bước chân, quấy nhiễu bộ phương nghỉ ngơi. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía nơi xa, chính là nhìn thấy năm đạo thân ảnh quen thuộc. Hả? Nhìn thấy cầm đầu thân ảnh, bộ phương nhất thời sững sờ. Trở về, bộ phương nhìn lấy địch thái giới chủ, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, nói, địch thái giới chủ tràn đầy thâm ý nhìn bộ phương liếc một chút. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ phức tạp, lúc trước chủ đạo thiên thê chi bên trên biểu hiện, nhượng hắn hiểu được bộ phương khủng bố. Thông quan chủ đạo thiên thê, đánh xuyên qua chủ đạo sinh tử quan tử quan, bộ phương đủ loại biểu hiện đều thể hiện ra hắn nếu là muốn thần chủ truyền thừa, dễ như trở bàn tay. Bất quá bộ phương cuối cùng lại là không có lựa chọn thần chủ truyền thừa, ngược lại là đem cơ hội nhường cho hắn. Phần ân tình này nhất định phải nói cảm tạ. Cho nên địch thái giới chủ nhìn thấy bộ phương về sau, đối bộ phương nghiêm túc gật gật đầu. Từ địch thái giới chủ trong ánh mắt, bộ phương tựa hồ cũng là đọc hiểu ý hắn. Bất quá, hắn ngược lại là không để bụng. Hắn bộ phương có thuộc về mình đường. Thần chủ, xa hoàn toàn không phải hắn điểm cuối. Đúng, chấm ngoặc kép, địch thái giới chủ nhìn lấy bộ phương. Bỗng nhiên ánh mắt nghiêm túc lời. Thâm Uyên chi thành thành chủ cùng đại tài quyết sử tựa hồ để mắt tới ngươi. Ngươi cẩn thận một chút. Bọn họ bây giờ độc lập ra Minh Ngục, cũng cùng Minh Ngục làm tốt đàm phán. Hiện tại chính đang chuẩn bị Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu, cho nên tạm thời không có thời gian để ý tới ngươi. Bất quá chờ đến bọn họ chống đi tay, tuyệt đối sẽ còn tìm làm phiền ngươi. Địch thái giới chủ nói ra, bộ phương hơi sững sờ, không khỏi nhanh chính là không quan trọng, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, hắn còn không có qua tìm Thâm Uyên phiền phức đâu. Thâm Uyên còn đến tìm hắn để gây sự. Mặt khác, ta cũng muốn cùng ngươi đến thương lượng một chút. Liên quan tới Minh Khư Thiên Đạo chiến biến cố tình. Chấm ngoặc kép, địch thái giới chủ trầm giọng nói. Bộ phương nhướng mày, thật sâu nhìn địch thái giới chủ liếc một chút. Cái này Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu làm sao? Có gì cần thương lượng? Ta chỉ là một cái quán ăn lão bản, đối với những này biên giới đại sự không có hứng thú. Bộ phương mặt không biểu tình nói ra, nhưng mà địch thái giới chủ lại là lắc đầu. Không, người hội cảm thấy hứng thú. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.